Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, Konoha lễ ăn mừng. Uchiha Itachi nằm trên mặt đất thở hồng hộc. Chiến đấu đã kết thúc. Cực kỳ hiển nhiên người thắng sau cùng là Shiva. Không ngờ tới ta và ngươi chênh lệch ngược lại là càng lúc càng lớn đâu. Uchiha Itachi bình phục một cái khí tức. Sau đó ngồi xuống cười khổ nói. Hắn gần nhất trong khoảng thời gian này theo Uchiha Shisui huấn luyện rất nhiều. Tiến bộ cũng là nhanh vô cùng. Nhưng không nghĩ đến lại vẫn là không có đuổi theo Shiva bước chân. Ngược lại bị kéo xa. Không cần lo lắng. Chúng ta Uchiha bộ tộc là chơi ánh mắt bộ tộc. Sharingan đến rồi cảnh giới cao hơn thực lực sẽ có một đột phá hoàn toàn mới. Những lời này Shiva nói xong cực kỳ chính xác. Tùy tùy tiện tiện một cái Uchiha tộc nhân phóng xuất. Mặc kệ hắn lại ở cuối xe. Ở rác rưởi. Lại không có thiên phú. Thế nhưng nếu như hắn có một đôi tốt ánh mắt nói. Tỉ như có Mangekyo Sharingan. Trong nháy mắt có thể bù đắp tất cả về thiên phú không đủ. Nghịch chuyển trở thành chỉ ít ảnh cấp cường giả. Dù sao, Mangekyo Sharingan loại đồ chơi này có thể không phải đùa giỡn. Nhìn Obito, trước đây biết bao ở cuối xe. Mở ra Mangekyo về sau không giống với treo tạc thiên. Nhìn chung Uchiha lịch sử. Phàm là mở ra Mangekyo Sharingan ninja. Có mấy người sử dụng nhẫn thuật. Cho tới bây giờ đều là đang đùa con mắt. Bởi vì con mắt mới chỉ có là bọn họ lớn nhất phát ra. Cảnh giới cao hơn sao? Ta biết rồi. Uchiha Itachi sờ sờ hai con mắt của chính mình. Itachi theo bản năng cho rằng là tam câu ngọc Sharingan. Dù sao, Sharingan mỗi lần tiến hóa. Với hắn mà nói, thực lực đều sẽ tăng lên. Bất quá Shiva có thể không phải tam câu ngọc. Mà là Mangekyo. Bất quá, vừa nói đến Uchiha bộ tộc, Itachi liền nhớ tới cái gì? Mở miệng nói, Shiva quân, kỳ thực đi qua cha ta không có ác ý. Hắn trước đây sẽ, Itachi, ta biết, trước đây ta làm ra bạo tác. Bên trong tộc người xem ta khó chịu cũng là rất bình thường. Ta cũng sẽ không lấy loại lý do này liền oán hận người nào. Người đem ta xem quá tiểu gia tử khí a. Nghe được Shiva nói như vậy, Itachi thoáng thả lỏng một hơi, vừa cười vừa nói, nói vậy, ta an tâm, nếu như có thể mà nói, người chính là bàn hồi Uchiha hoàn cảnh tới ở a. Cái này sợ rằng làm không được. Shiva lắc đầu, ta sa thải ám bộ công tác, muốn đi tu luyện. Sẽ phải ly khai làng một đoạn thời gian, như vậy a, đối với Itachi lời nói. Hắn cũng không còn để ở trong lòng. Miễn là Uchiha Fugaku không phải tới tìm hắn để gây sự. Hắn cũng lười cùng những người này lấy tới lấy lui. Dành thời gian tăng thực lực lên mới là vương đạo. Shiva có thể không có thời gian cùng những người này tới lục đục với nhau. Nếu ai đến gây chuyện hắn, tới một người thì làm lật một cái. Làm không thắng, chạy trốn tu luyện trở về cạn nữa lật. Cáo biệt Itachi sau đó. Shiva chính là hướng phía Uchiha Suki ra đi tới. Trải qua Uchiha hoàn cảnh thời điểm. Shiva thấy được rất nhiều Uchiha trong tộc. Tuy là hắn cũng không nhận ra. Không ít người chứng kiến Shiva sau đó có bất đồng phản ứng. Có người hướng về phía hắn thân mật cười cười. Có vài người thì là diện vô biểu tình. Mà có vài người thì là ở phía dưới lén lén lút lút nói rằng. Mau nhìn, chính là hắn a, cái kia Konoha tử thần, Uchiha mạnh nhất thiên tài. Tốt tuổi trẻ a, so với ta nhi tử còn nhỏ a. Có người nói đã có thể đẩy lùi Jinchuriki. Ha ha, các ngươi cũng không biết a. Uchiha Shiva tiểu tử kia đi qua sẽ ngủ ở ta nhà bên cạnh. Khi còn bé không ít làm ra bạo tác. Bất quá người chung quanh đều rất thích hắn. Suy suy, người thật là dám nói a. Trước đây cũng không biết là người nào sợ đem mình nổ. Cho nên muốn cho Shiva dọn ra ngoài. Bây giờ muốn đi trèo cao nhân ra. Nhân ra còn không chịu đâu. Người nói cái gì? Người tiểu tử này. Hành, cái gì Konoha anh hùng? bất quá là Uchiha nhất tộc kẻ phản bội mà thôi. Liền họ của mình thức cũng không dám thừa nhận. Ngoặc kép chấm chấm. Đối với chung quanh Nhãn Quang và Đàm Luận, Shiva đều hết thảy không thấy. Cái loại này lưu ngôn phỉ ngữ, Shiva căn bản là không để vào mắt. Có một câu nói tốt, đi con đường của mình, để cho người khác nói đi thôi. Chính là dùng để hình dung Shiva bình tĩnh nga. Shiva không thấy mọi người. Sau đó đi tới Uchiha Suki gia tộc cửa chính. Chứng kiến cái này quen thuộc địa phương, Shiva hơi có chút cảm thán. 3 năm, cái này cái địa phương 3 năm không tới. Hắc, Shiva, người tiểu tử này đã trở về à? Chứng kiến Shiva sau đó, Uchiha Suki mặt bên trên lộ ra vẻ mặt vui mừng. Suki, ta đã trở về. Đối với Uchiha Suki, từ cha của mình sau khi chết, Shiva vẫn đem Uchiha Suki làm phụ thân để đối đãi. Hảo tiểu tử, người hiện tại nhưng là Konoha anh hùng a. Tới hoan nghênh chúng ta tiểu anh hùng. Uchiha Suki xoa xoa Shiva đầu. Sau đó vội vã để hắn tiến đến. Cô Izumi, còn không mau đi ra. Người Shiva ca tới, nghe được Uchiha Suki nói như vậy. Cô Izumi một đường hưng phấn chậm chậm đi tới. Vội vã lôi kéo Shiva tay. Đi tới một cái chỗ ngồi xuống. Shiva ca, người đã đến rồi à. Mau tới đây ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Hải, người nhà đầu kia, cha ngươi ta đều còn không có chiếu cố tốt đâu. Hiện tại liền lệch lòng chiếu cố ngươi tiểu nam hữu. Nghe được Uchiha Suki nói như vậy, cô Izumi khuôn mặt nhỏ nhắn bá một cái liền đỏ lên. Làm nũng một dạng nói rằng, phụ thân, hảo hảo tốt, ta không nói. Cái này đều là các ngươi tiểu gia hỏa sự tình. Uchiha Suki vừa cười vừa nói. Bất quá nội tâm lại vui vẻ. Hắn nhưng khi nhìn hai cái đứa bé tử trường lớn, đồng thời, hắn cũng đem Shiva cho rằng chính mình nhi tử giống nhau. Bây giờ thấy chính mình nhi tử có tiến bộ như vậy, hắn có thể không cao hứng sao? Buổi tối, Shiva cùng Suki đám người trò chuyện với nhau thật vui. Cuối cùng, Shiva đem mình muốn mang cô Izumi đi ra ngoài huấn luyện sự tình cho Uchiha Suki nói một lần. Uchiha Suki không chút suy nghĩ cũng đồng ý. Hắn đối với Shiva là yên tâm nhất. Đem cô Izumi giao cho hắn, so với giao cho ai cũng phương hướng. Hắn tin tưởng có Shiva ở, ai cũng khi dễ không được cô Izumi. Mà chính là tại loại này sung sướng trong thanh âm, Konoha lễ ăn mừng cũng sắp tới. Cùng Konoha giao chiến nhiều năm làng mây, phái tới hòa bình sứ giả. Cùng Konoha cộng đồng ký kết hòa bình hiệp nghị. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.